Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, đệ 1547 chương nói dối người. 34. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm sáng sớm đã bị phòng ngủ người kêu lên đi đi học. Dược tề học A. Ninh Hoan Tâm uể oải ỉu xìu thu thập sách vở đi đi học. Kết quả tiến đến trong phòng học liền cảm giác cả người buồn ngủ. Cái loại này quen thuộc ủ rũ thực mau đánh úp lại. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến liền ngủ rồi. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong phòng học những người khác đều không thấy. Toàn bộ đại phòng học trống rỗng. Chỉ còn lại có nàng một người. Linh linh linh, di động tiếng chuông ở ngay lúc này đột ngột vang lên. Ninh Hoan Tâm tâm đột nhiên nhảy vài cái. Nàng theo bản năng tiếp nổi lên điện thoại. Hàn Tĩnh, ngươi ở nơi nào? Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng không thấy. Trong điện thoại truyền đến Diệp Tinh thanh âm, phi thường nôn nóng cùng nghẹn ngào. Cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy. Diệp Tinh, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi, nói. Ninh Hoan Tâm đã cầm lấy ba lô bay nhanh mà chạy ra khỏi phòng học. Căn cứ Diệp Tinh ở trong điện thoại nói địa chỉ, Ninh Hoan Tâm thực mau liền tìm tới rồi Diệp gia hai huynh đệ. Lúc này bọn họ biểu tình đều phi thường hoảng loạn. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nói Thẩm Mộng cùng Âu Dương Lăng không thấy là có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm vừa thấy mặt, liền lập tức vội vàng dò hỏi lên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Diệp Tinh cùng một bên Diệp Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Đệ đệ vẫn là ngươi tới nói đi. Ân, Diệp Thần gật gật đầu. Lúc này mới nôn nóng mở miệng. Nghỉ trưa thời điểm, chúng ta vốn dĩ tìm Âu Dương Lăng cùng nhau ăn cơm. Nhưng là hắn nói hắn hẹn Thẩm Tuyết nói tới đây. Diệp Thần tạm dừng một chút, lúc sau biểu tình có chút xấu hổ. Ta cùng ta ca cũng thích Thẩm Tuyết. Hàn Tĩnh ngươi là biết đến. Cho nên hai chúng ta liền tính toán trộm đi theo. Xem bọn hắn muốn đi đâu. Có phải hay không muốn đi hẹn hò. Hai người tiến triển đến nào một bước, nguyên lai hai người theo dõi Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Trách không được nói tới đây liền trở nên ấp úng. Kia sau lại đâu, Ninh Hoan Tâm đối cái gì nam truy nữ vẫn là nữ truy nam không có hứng thú. Nàng chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau lại chúng ta liền vẫn luôn không xa không gần đi theo bọn họ hai người. Ai biết hai người đi tới đột nhiên liền đi tới lão khu dạy học nơi đó. Sau đó hai người liền trộm vòng qua cảnh giới tuyến đi vào. Lúc sau, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Không sai, chính là không thấy, bởi vì Diệp Tinh cùng Diệp Thần cũng chần chờ theo đi lên. Chính là tới rồi khu dạy học, nơi nào còn có Âu Dương Lăng cùng Thẩm Tuyết bóng dáng. Hai người giống như là hư không tiêu thất, vô luận bọn họ như thế nào kêu, như thế nào tìm kiếm, đem toàn bộ khu dạy học đều phiên biến, cũng không tìm được Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng thân ảnh. Lúc này Diệp gia hai huynh đệ là thật sự sợ hãi, lại nghĩ tới về nữ quỷ nghe đồn, bọn họ lập tức cấp Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Rốt cuộc lúc trước cùng nhau điều tra, còn cùng nhau ở sân thượng dẫn quỷ người, cũng có nàng một phần nhi. Cho nên, các ngươi kêu ta tới, là tưởng ta và các ngươi cùng nhau lại đi khu dạy học sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, Diệp Thần thật mạnh gật đầu. Ta cảm thấy chỉ cần ngươi cũng đi, chúng ta vài người đều tề tự tới rồi khu dạy học. Nói không chừng là có thể tìm được Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Hiện tại hai người rất có thể là tao ngộ quỷ đánh tường. bị nhốt ở bên trong. Chúng ta nhìn không tới bọn họ, chính bọn họ cũng ra không được. Không hổ là cả ngày nghiên cứu các loại huyền học. Diệp Thần nói đạo lý rõ ràng. Khó được chính là Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Cùng nhau qua đi đi. Chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm nói, đã dẫn đầu hướng về lão khu dạy học phương hướng chạy tới. Hết chương.